Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1038, xâm lâm chi chủ. Lăng Vũ đương nhiên sẽ không cứ như vậy bị một cái xa lạ nữ hài mang đi. Hắn vung ra tay của đối phương, thản nhiên nói, đừng khóc, bình thản thanh âm bên trong lại lộ ra một tia uy nghiêm. Như là phụ huynh, Ôn Tuyết Nhu quả nhiên liền không khóc, nàng dụi dụi con mắt, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, hai con người nháy mắt cũng không nháy mắt. Lăng Vũ gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng, mà xui quỷ khiến nói, ngoan, thoại âm rơi xuống, hắn liền phát giác không thích hợp, ta có phải hay không trước kia mang nhược nhược dưỡng thành một chút quen thuộc kéo dài đến nay. Tích lũy lâu ngày thành bệnh, vu em hội chứng. Lăng Vũ thần sắc cổ quái, nhìn Ôn Tuyết Nhu một chút, nào có như thế lão hài tử. Hắn lắc đầu, quay người rời đi, ai ngờ Ôn Tuyết Nhu không nói tiếng nào cùng ở phía sau hắn. Tựa như là phụ huynh theo đuôi, phụ huynh đi đâu, nàng liền đi đâu. Lăng Vũ nâng trán, chớ cùng lấy ta. Ôn Tuyết Nhu trừng mắt mắt to, một mặt vô tội nhìn xem hắn, đúng là lộ ra ủy khuất chi sắc. Lăng Vũ bất đắc dĩ nói, ngươi không phải nói à, ngươi đến nơi này có chính sự, ngươi mà làm theo chuyện chính. Ôn Tuyết Nhu giật mình bừng tỉnh, à, ta quên. Lăng Vũ ngoặc kép, Tuyết Nhu, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt tiếng cười vang lên, chỉ thấy một cái khí chất bất phàm người trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Người trẻ tuổi sau lưng còn đi theo một đám người, khí tức đều không phổ thông. Ôn Tuyết Nhu xoay đầu lại, cười nói, Tề công tử, ta gặp hắn. Nàng đột nhiên sững sờ, phát hiện mình còn không biết Lăng Vũ danh tự, không khỏi áo não nói, quên bản thân giới thiệu, ta gọi Ôn Tuyết Nhu. Ngươi đây, Lăng Vũ, thật là dễ nghe danh tự. Ôn Tuyết Nhu cười nói, cũng giới thiệu một chút Đủ Trấn Phong, cũng cùng hắn nói tiền căn hậu quả. Đủ Trấn Phong cau mày nói, Tuyết Nhu, ngươi biết không biết, thời gian của chúng ta rất khẩn cấp, ngươi còn tới cứu một cái dâu riêng người. Ôn Tuyết Nhu tầm mắt buông xuống, nói khẽ, ta không cách nào nhìn xem một người vô tội tại trước mắt ta chết đi. Đủ Trấn Phong thở dài một hơi, Tuyết Nhu muội muội, ngươi quá thiện lương. Ôn Tuyết Nhu nói ra, cho chư vị thêm phiền toái, ta rất xin lỗi. Đủ Trấn Phong lắc đầu, được rồi, đi đường đi, không phải ta sợ cứu không được bá phụ bọn hắn. Ôn Tuyết Nhu trọng trọng gật đầu. Đủ Trấn Phong nhàn nhạt lườm Lăng Vũ một chút, đã Tuyết Nhu cứu được ngươi, vậy ngươi liền cùng chúng ta cùng một chỗ đi, dạng này an toàn của ngươi tối thiểu có chút bảo hộ. Bất quá ngươi cũng không có khả năng không làm gì. Lăng Vũ ngắt lời nói, ta cũng không phải là tùy tiện xâm nhập nơi này, ta đến nơi này có chính ta sự tình, ta sẽ không cùng các ngươi cùng một chỗ. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại rời đi. Đủ Trấn Phong hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, không biết điều, chỉ là một người, cũng có đảm lượng hành tẩu tại mảnh này hoàng hôn chi lâm bên trong. Thật đúng là không biết chết chữ viết như thế nào đâu. Ôn Tuyết Nhu lộ ra vẻ sầu lo. Đủ Trấn Phong trầm giọng nói, Tuyết Nhu, chúng ta đi, dạng này người, cũng không biết để ở trong lòng. Người rõ ràng cứu được mệnh của hắn, hắn lại không trân quý. Ôn Tuyết Nhu thở dài một hơi, không nói gì. Lăng Vũ có mình sự tình, nàng cũng có mình sự tình. Phụ thân của nàng đến bên này thám hiểm, lại đã lâu không tin tức. Huynh trưởng của nàng không yên lòng, tiến đến tìm kiếm, cũng đã mất đi tin tức. Nàng rất lo lắng, đành phải xin nhờ thế giao, cũng chính là Tề gia, tiến đến tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Cũng may Tề gia có thế năng người, đối hoàng hôn chi lâm hiểu rõ rất nhiều, Xu Lợi Chánh Hại cùng nhau đi tới, cũng là hữu kinh vô hiểm. Ôn Tuyết Nhu nhìn đến hy vọng, Chu tiên sinh, làm phiền ngươi. Đủ Trấn Phong quay đầu hướng trong đám người một lão giả cung kính khom người. Chu Phủ Trời hai mắt nhắm lại, liếc qua Ôn Tuyết Nhu, nhẹ gật đầu, nhìn qua có chút trầm mặc ít nói. Một đám người tiếp tục đi tới, Chu Phủ Trời đột nhiên đưa tay, nói ra, đình chỉ bước chân, phía trước có động tĩnh. Mọi người thần kinh một kéo căng, phía trước truyền đến trận trận ông minh chi thanh, chói tai bén nhọn, tê cả da đầu, cho dù cách rất xa khoảng cách, một cỗ dọa người khí tức, vẫn như cũ đem mọi người bao phủ. Chu Phủ Trời hét to, lui, mọi người nhanh lùi lại, một đoàn đen nghịt đồ vật hiển hiện, che khuất bầu trời, to lớn bóng ma phủ xuống, quả nhiên là ăn thịt người đám bầy. Chu Phủ Trời sắc mặt trắng bệch, Chu tiên sinh, cái gì là ăn thịt người đám bầy? Đủ Trấn Phong run giọng hỏi. Chu Phủ Thiên Nhất bên cạnh thi pháp, một bên nói ra, chân chính ăn người không nhả xương, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, loại vật như vậy nếu như xông phá hoàng hôn chi lâm trói buộc, chạy đến ngoại giới, đừng nói thần huyền thiên, xung quanh chư thiên đều sẽ hóa thành hư ảo. Mọi người sợ hãi, Chu Phủ Thiên Tướng mồ hôi trên trán lau đi, nói, tốt, ta không cách nào đối phó các nàng, nhưng là ta có thể tránh đi bọn chúng giác quan. Ôn Tuyết Nhu nghiêm nghị nói, Chu tiên sinh ân huệ, Ôn gia ghi khắc trong lòng. Chu Phủ Trời có chút cười một tiếng, nhìn chằm chằm nàng nói, Ôn tiểu thư không cần để ý, đây là Chu mỗ thuộc bổn phận sự tình. Đủ Trấn Phong liếc qua Chu Phủ Trời, như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên có người cả kinh nói, kia là chuyện gì xảy ra? Trong cao không, ăn thịt người đám trong đám đó, một đạo kim sắc thân ảnh chắp hai tay sau lưng, tựa hồ tại bị bọn chúng kéo lên tiến lên, là tên kia. Có người nhận ra Lăng Vũ, Ôn Tuyết Nhu cả kinh nói, chẳng lẽ hắn có thể khống chế bầy ong? Cho cười, Chu Phủ Trời giễu cợt một tiếng, trong thiên hạ còn không tồn tại dạng này người. Đủ Trấn Phong gật đầu, đã Chu tiên sinh nói như vậy, vậy liền nhất định không giống chúng ta nhìn thấy như vậy. Cái kia họ Lăng hơn phân nửa tình cảnh không ổn, chúng ta mau mau tiến lên. Không cần quản hắn, Ôn Tuyết Nhu nhìn xem giảm đi bóng đen, ánh mắt phức tạp, lại thở dài một hơi, không biết suy nghĩ cái gì. Lăng Vũ điều khiển bầy ong, đi vào hoàng hôn chi lâm nhất trung ương, người rốt cuộc đã đến. Một đạo cổ lão mà tối nghĩa ngôn ngữ vang lên, Lăng Vũ rõ ràng cảm thụ đến lời nói bên trong sát ý, không khỏi lộ ra tiếu dung. Ngươi là nơi này cái cuối cùng, ta cùng bọn hắn không giống, ta làm 10 phần chuẩn bị, hai người bọn họ chết tại ngươi trong tay, nhưng ta sẽ không, ta sẽ thành công giết ngươi. Chỉ nghe âm thanh, không gặp một thân, mặt đất vỡ ra, lại có từng cỗ thi thể chui ra, huyết nhục nát giữa, vô cùng kinh khủng, bọn hắn bị người luyện thành hung thi. Có được so khi còn sống càng lực lượng cường đại, khí thế trên người liên tục tăng lên, quanh thân hư không không ngừng mà vặn vẹo bạo liệt. Lăng Vũ ánh mắt quét qua, phát hiện có mấy cỗ thi thể, cùng Ôn Tuyết Nhu tướng mạo giống nhau đến mấy phần. Hắn cũng không gợn sóng, chỉ là nhẹ nhàng vung lên, cuồng phong nhấc lên, trong cuồng phong lộ ra thế không thể đỡ lực lượng, tồi khô lạp hủ. Khuấy động ra, xung kích tại bốn phía hung thi trên thân, hung thi phá thành mảnh nhỏ, đầy đất thịt nát cùng nội tạng, nhìn thấy mà giật mình. Ha ha ha, những này bất quá là ta khôi lỗi, ngươi giết bọn hắn, đối ta không có chút nào tổn thương. Không biết từ chỗ nào, lại lần nữa truyền đến cái kia tồn tại giễu cợt âm thanh. Ta là nơi này chủ nhân. Xâm nhập người nơi này, đều bị ta giết, luyện thành binh khí.